kính chào quý vị và các bạn đã ghé thăm website cosachnoi.com.vn. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đã được lắng nghe quyển sách Phương pháp Montessori ngày nay của tác giả Paula Poglele, người dịch Nguyễn Thúy Uyên Phương, do nhà xuất bản Khoa học Xã hội DT Book phát hành vào năm 2014. Quý thính giả đã được lắng nghe 4 chương của quyển sách này và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục khám phá những phương pháp giáo dục tiên tiến ở chương 5 và chương 6. Chương 5. Môi trường lớp học. Montessori đã phát biểu như sau tại Anh vào năm 1948. Chúng tôi tuyên bố rằng một học sinh trung bình, nam hay nữ, đã theo học tại một trong số 4 trường của chúng tôi cho đến năm 12 tuổi, có thể sở hữu kiến thức tối thiểu tương đương với một em đã hoàn tất vài năm ở trường trung học. Và thành quả này có thể đạt được mà hoàn toàn không gây bất kỳ tổn thương hay ảnh hưởng xấu nào đến thể chất hoặc tinh thần của các em. Không chỉ thế, học sinh của chúng tôi được trang bị một cách toàn diện cho hành trình khám phá cuộc sống, được làm quen với việc tự do thực hiện theo ý chí và chính kiến của mình, được dẫn dắt bởi trí tưởng tượng và lòng nhiệt thành. Chỉ có những học sinh như vậy mới có thể thực hiện đúng các nghĩa vụ của công dân trong một xã hội văn minh. Việc tuyên bố này của Montessori liệu có thể trở thành hiện thực trong một hoàn cảnh cụ thể nào đó phụ thuộc vào câu chuyện ba yếu tố chính sau đây có được ứng dụng một cách khôn ngoan hay không: môi trường được chuẩn bị, người lớn được chuẩn bị và tự do đi kèm với trách nhiệm. Ở nền giáo dục truyền thống, giáo viên là người dạy mọi thứ, còn với giáo dục Montessori thì ở bất kỳ cấp độ nào, sự học của trẻ diễn ra trong quá trình tương tác với môi trường. Người giáo viên chỉ là một phần của môi trường đó. Để làm được điều đó, bắt buộc rằng môi trường lớp học không thể được thiết kế lộn xộn theo sự ngẫu hứng của giáo viên. Cấu trúc của nó phải được hoạch định một cách khoa học và sắp đặt theo một phương pháp rõ ràng. Có hai môi trường lớp học ở cấp tiểu học, một cho trẻ từ 6 đến 9 tuổi và một cho trẻ từ 9 đến 12 tuổi. Cách bài trí lớp học này cũng khá tương đồng như lớp mầm non Montessori. Có các giáo cụ đặc biệt được bày lên kệ một cách trật tự theo chủ đề: toán học, địa lý, khoa học, nghệ thuật, âm nhạc, ngôn ngữ. Số lượng giáo cụ được giới hạn một cách cố ý. Từng bộ đều được cân nhắc rất kỹ về mục tiêu và công dụng. Các giáo cụ có màu sắc rất bắt mắt như rổ, khay, hộp đựng của chúng thì lại có màu trung tính để giáo cụ không bị lấn át đi. Bình và chai tiểu tinh cũng được sử dụng để trẻ thấy rằng có thể tái sử dụng lại đồ vật cũ một cách rất hợp lý và đơn giản như vậy. Cũng giống như ở lớp mầm non, mỗi loại giáo cụ chỉ có một bộ duy nhất. Việc khiến trẻ cảm thấy rằng mỗi bộ giáo cụ trong lớp là độc nhất, là đặc biệt và đáng để chờ đến lượt mình được dùng là rất quan trọng. Trong các giáo cụ để trẻ khám phá về sinh vật sống như cây cối hoặc loài vật cũng vậy. Mỗi loài chỉ có một cá thể, một con chim, một con vật có vú, một con thuộc loài bò sát. Việc sử dụng máy tính trong các nghiên cứu và các bài tập tìm hiểu của trẻ là một yếu tố mới xuất hiện sau này trong phương pháp giáo dục Montessori. Với trẻ từ 6 đến 9 tuổi, việc thao tác trực tiếp với giáo cụ bằng đôi tay của mình cho đến ngày nay vẫn được xem là cách tốt nhất để giúp trẻ phát triển. Ở độ tuổi này, trẻ cần phải học cách suy nghĩ rõ ràng và biết đọc bài viết một cách mạch lạc. Vì vậy, cho đến khi trẻ bước sang giai đoạn 9 đến 12 tuổi, thì máy tính mới được đưa vào, môi trường được chuẩn bị để trẻ sử dụng trong các nghiên cứu và trình bày sáng tạo của mình. Lúc này, khả năng suy nghĩ, đọc và viết của trẻ đã hình thành vững chắc. Trẻ đã sẵn sàng học cách tận dụng các tiện ích thiết thực của máy tính. Tuy vậy, nguyên tắc giới hạn vẫn còn được áp dụng. Cho dù ngân sách hay không gian lớp học có cho phép nhiều hơn đi nữa, thì cũng chỉ có vài máy tính được trình bày trong môi trường được chuẩn bị mà thôi. Mỗi máy phục vụ một mục đích sử dụng riêng, máy này được kết nối Internet hay là một hệ thống nào đó để hỗ trợ nghiên cứu của trẻ. Máy kia là để gõ văn bản, máy khác nữa là để thiết kế các hình ảnh đa chiều CAD hoặc CAM, hay là phục vụ cho công việc thiết kế đồ họa. Số lượng máy tính được giới hạn như vậy là để trẻ làm quen dần với các chức năng của máy tính, nhưng vẫn không đánh mất sự phát triển về trí tuệ hay kỹ năng xã hội có được từ việc thao tác với những giáo cụ khác của môi trường này. Có thể mô tả lớp học tiểu học như là một nơi làm việc vậy. Mặc dù mức độ ồn ào của lớp này có thể cao hơn lớp mầm non, nhưng môi trường vẫn có tính trật tự để giữ cho trẻ có được sự tập trung và cẩn trọng trong từng công việc. Cũng giống như ở ngôi nhà trẻ thơ, môi trường được chuẩn bị này toát lên sự đơn giản và tính hài hòa. Vì vậy mà nó có thể mời gọi trẻ hòa mình vào những hoạt động khám phá. Giáo cụ trong lớp tiểu học cũng được thiết kế trên nguyên tắc sáng tạo và đẹp giản dị như là các giáo cụ trong lớp mầm non. Tương tự, các giáo cụ này cũng không phải là phương tiện để giáo viên giảng bài như các thiết bị nghe nhìn hay các dụng cụ học tập thường thấy ở lớp học truyền thống. Thay vào đó, giáo viên sẽ giúp trẻ hiểu về mục đích và công dụng của những giáo cụ này. Rồi trẻ sẽ tự mình sử dụng chúng và việc học của trẻ sẽ diễn ra trong chính quá trình đó. Trong lớp mầm non, trẻ thường sử dụng đi, sử dụng lại một bộ giáo cụ nào đó. Ví dụ một trẻ 3 tuổi có thể chơi nhiều lần với bộ tháp hồng, một bộ gồm 10 khối khác nhau có thể tích từ 1 decimet tới 1 cm. Một bé 3 tuổi này cứ tự nhiên xây, rồi phá ra, rồi xây lại từ đầu cái tháp này, từ khối to nhất đến khối nhỏ nhất, trong suốt vài tuần hoặc vài tháng. Trẻ sẽ thỉnh thoảng lặp lại hành động này cho đến khi lên 4 hoặc lên 5, giống như để ôn lại một điều đã biết hơn là khám phá một điều chưa biết. Trong lớp tiểu học, các em sử dụng lại những giáo cụ đó theo cách thức tương tự, chẳng hạn như cũng là xếp hình khối, nhưng có nhiều vật liệu khác hơn. Ở độ tuổi này thì trẻ sẽ bị thu hút bởi tính đa dạng của giáo cụ hơn là chỉ chăm chăm vào một giáo cụ nào đó như ở lớp mầm non. Thông qua việc tương tác với giáo cụ, trẻ sẽ đạt được khả năng tư duy trừu tượng và suy nghĩ sáng tạo ở mức độ cao. Montessori tin rằng phương pháp giáo dục truyền thống không giúp trẻ em phát triển được tối đa khả năng hiểu những khái niệm trừu tượng mà chúng có. Ví dụ, bà nói rằng những môn khoa học căn bản có thể trở nên rất dễ hiểu nếu chúng được trình bày với trẻ bằng cách sử dụng các biểu tượng hình ảnh để kích thích trí tưởng tượng của chúng. Nếu làm được như vậy, môn hóa học có thể hấp dẫn được trẻ 9 tuổi hay thậm chí là nhỏ hơn. Những khái niệm như phân tử, nguyên tử, công thức có thể kém hấp dẫn đối với trẻ, nhưng những gì mà chúng đại diện hay giải thích thì có. Trẻ rất hào hứng khi biết rằng trong nước, khí oxy và khí hydro muốn được ở cùng nhau và chúng tìm đến với nhau. Khí hydro có thể cử một người, còn oxy có thể cử hai người. Khái niệm này giúp trẻ hiểu rằng hydro có giá trị là một, gọi là hóa trị một, còn oxy có hóa trị hai. Việc trình bày các biểu tượng như vậy giúp trẻ hình dung ra các hợp chất được tạo ra như thế nào, và từ đó trẻ khám phá ra công thức của nước là H2O. Montessori tin rằng chúng ta thậm chí còn có thể dạy cho trẻ những khái niệm hóa học hữu cơ. Ngày nay, chúng ta thường cho là những chủ đề như vậy khó có thể được dạy trước cấp đại học. Đây là một sai lầm. Nếu một số công thức hóa học hữu cơ cũng tồn tại dưới dạng những chất có thể mình thấy được, tại sao chúng lại trở nên khó hiểu hơn những thứ khác? Quan điểm của Montessori về việc dạy môn hóa học cho trẻ lớn gợi nhớ những ý tưởng tương tự của bà về việc dạy về phân số và các phép tính với phân số cho trẻ mầm non. Chính cách trình bày những khái niệm này là yếu tố quan trọng giúp trẻ có thể tiếp thu được. Ngay khi còn ở ngôi nhà trẻ thơ, trẻ đã hiểu được khái niệm phân số và biết làm tính với các phân số bởi vì chúng được giới thiệu thông qua các hoạt động trải nghiệm về giác quan và được hình tượng hóa sau đó. Trẻ tiểu học cũng có thể hiểu được môn hóa học nếu như chúng được trình bày một cách trực quan phù hợp với trí tưởng tượng và khả năng hình dung của trẻ. Chính bối cảnh mà những giáo cụ này được giới thiệu và sau đó được sử dụng cũng góp phần khơi gợi trí tưởng tượng và năng lực tư duy ở trẻ. Ở ngôi nhà trẻ thơ, các giáo cụ trình bày những đề tài mà trẻ hứng thú và vì thế lôi cuốn chúng bắt tay ngay vào thao tác. Đến giai đoạn tiếp theo, yếu tố tạo động lực cho trẻ có khác đi. Lúc này, bối cảnh khám phá sự vật, sự việc và mối quan hệ giữa chúng với nhau mới là điều khiến trẻ hào hứng. Montessori giải thích về yếu tố này như sau. Từ kinh nghiệm của mình, chúng tôi đã rút ra được một bài học. Rõ ràng rằng, với trẻ tiểu học, bản thân sự vật, sự việc không hấp dẫn trẻ bằng cách mà những sự vật, sự việc đó được khám phá. Kết quả quan sát cho thấy rằng, để trẻ có thể hiểu được những khám phá ẩn dưới thông tin, các môn học phải được kết nối với nhau. Vì vậy, trẻ được khuyến khích sử dụng các giáo cụ theo bất kỳ hình thức nào có liên quan với nhau. Chẳng hạn, nếu trẻ đang tìm hiểu về lịch sử hình thành chữ viết, trẻ có thể mượn dụng cụ của phòng thí nghiệm khoa học để phân tích loại cây chỉ thảo và loại mực mà người Ai Cập đã dùng. Hoặc chúng có thể thu thập các tác phẩm nghệ thuật để minh họa cho những phát hiện của chúng, được trình bày dưới dạng một cuốn sách hay một thước thời gian. Mối liên quan giữa các giáo cụ thường cũng được bộc lộ trong quá trình giới thiệu về bối cảnh lịch sử của chúng. Chẳng hạn như ở môn học nào, chúng ta cũng bắt gặp câu chuyện về người Babylon, người Sumer, người Phoenicia. Việc đưa các giáo cụ vào bối cảnh lịch sử giúp kích hoạt trí tưởng tượng của trẻ và khiến chúng thấy được mối liên quan giữa các kiến thức với nhau. Sau đây là một ví dụ về cách trình bày định lý Pythagore. Do một số đặc tính riêng về cách sử dụng và cách thao tác, giáo cụ này thường được trình bày chỉ cho vài em cùng một lúc, tối đa là 2 hay 3 em. Giáo viên bắt đầu bằng việc kể cho trẻ như sau. Pythagore là một người Hy Lạp, được sinh ra ở Samos vào năm 580 trước công nguyên. Khi gần 50 tuổi, ông đến sống ở Italy, gần thành phố Naples. Rồi giáo viên có thể nói tiếp. Peter Gould đã phát hiện ra sự tồn tại của một trật tự thần thánh. Ông dành rất nhiều thời gian để đi cùng với những triết gia giống như ông trong bộ áo choàng dài và suy nghĩ về trật tự thiêng liêng của vũ trụ. Peter Gould và những người bạn của mình đã đi tìm tính gắn kết trong những gì mà họ đã phát hiện ra. Peter Gould đã nghiên cứu về âm nhạc, đặc biệt là đàn hạt. Ông để ý thấy có mối liên quan giữa âm nhạc và lĩnh vực toán học. Những người bạn của ông tin rằng họ có thể tìm thấy câu trả lời cho những thắc mắc về vũ trụ của họ ngay từ trong chính nó. Nhưng Peter Gould đã đi tìm những câu trả lời này trong những con số. Hãy xem ông đã phát hiện ra điều gì nhé. Rồi giáo viên cho trẻ xem một tấm bảng bằng kim loại mà trên đó định lý Peter Gould được thể hiện bằng hai khối hình khác nhau, kết hợp từ những hình tam giác và hình vuông, một khối nằm bên phải và một khối nằm bên trái tấm bảng. Khối bên trái gồm một hình tam giác vuông cân, góc màu trắng với những hình vuông nhiều màu sắc khác nhau được đặt sát vào hai cạnh vuông và cạnh huyền của nó. Khối bên phải cũng có một hình tam giác vuông cân, nhưng những hình vuông đặt sát nó được chia thành các hình tam giác nhỏ hơn, thay vì là các hình vuông nguyên khối như ở bên trái. Giáo viên lấy hình tam giác màu trắng ra và hỏi trẻ tên các góc cạnh của nó, cạnh huyền, đỉnh, cạnh hay cạnh góc vuông. Sau đó trẻ đổi vị trí của hai hình vuông đặt sát hai cạnh góc vuông của tam giác này để thấy rằng chúng có kích thước bằng với nhau. Giáo viên lại hỏi tiếp, theo các em, liệu hai hình vuông này có thể nằm lọt vào trong hình vuông lớn đặt sát cạnh huyền không? Trẻ không thể kiểm chứng được điều này với những hình vuông nguyên khối ở bên trái của bảng, nhưng chúng nhận ra chúng có thể kiểm chứng với phần bên phải bảng vì những hình vuông ở đây đã được chia thành những tam giác nhỏ hơn nên có thể sắp xếp lại chúng được. Trẻ xác nhận rằng hai khối hình ở bên trái và bên phải bảng đều có kích thước bằng nhau, rồi tìm cách đổi vị trí các hình để chứng minh định lý Peter Gould. Bình phương của cạnh huyền bằng tổng bình phương của hai cạnh góc vuông. Điều này cũng có thể được chứng minh bằng cách dùng các hình tam giác, hình thoi, hình thang hay hình lục giác. Trẻ thường làm đi làm lại nhiều lần, trò chuyện với nhau về những phát hiện của chúng. Trong suốt quá trình này, giáo viên chỉ gợi ý cho trẻ mô tả điều mà chúng phát hiện được. Trẻ tự mình nhận ra và diễn đạt định lý đó bằng ngôn từ riêng của chúng. Hôm khác, giáo viên lại cho trẻ xem một cái bảng kim loại thứ hai, nhưng lần này ở giữa là một tam giác vuông có cạnh không đều, chứ không phải là tam giác vuông cân. Trẻ tìm hiểu nó và khám phá ra rằng nguyên tắc trên cùng cũng đúng với trường hợp này. Vài ngày hoặc vài tuần sau, giáo viên có thể nói với trẻ, nếu phải tóm tắt lại những gì chúng ta đã phát hiện ra bằng một công thức, thì công thức đó sẽ như thế nào nhỉ? Trẻ có thể tự mình đưa ra công thức A bình bằng B bình cộng C bình. Trẻ sẽ tiếp tục tìm hiểu về định lý Peter Gould với bộ hộp tam giác và hộp lục giác mà trẻ đã từng làm quen ở lớp mầm non. Khi lên các lớp cao hơn ở cấp tiểu học, trẻ sẽ tiếp tục tìm hiểu môn hình học bằng cách làm việc với các giáo cụ cảm quan khác, thể hiện định đề Euclid. Sự thoải mái và hứng khởi mà trẻ thể hiện khi thực hiện các khám phá này mang đến sự ngạc nhiên cho người lớn. Những người đã từng học kiến thức này theo một cách rất khác, thường là dưới dạng một công thức trừu tượng cần phải ghi nhớ và khi họ đang ở độ tuổi lớn hơn nhiều. Mặc dù tất cả học sinh tiểu học đều được hưởng lợi từ các giáo cụ có trong lớp, nhưng những gì em đã từng tham gia lớp mầm non trước đây sẽ là người được hưởng lợi nhiều nhất. Một lần nữa, tôi muốn dùng bộ giáo cụ định lý Peter Gould để minh họa cho luận điểm này. Trước khi sử dụng bộ giáo cụ này, những trẻ nhỏ nhất đã được rèn luyện kỹ năng kiểm soát vận động, tính tự lập, ý chí và ngôn ngữ với nhiều giáo cụ về đời sống sinh hoạt hàng ngày và những giáo cụ cảm quan khác. Sau bước phát triển ban đầu này, trẻ được làm quen với hộp hình học. Hộp này gồm nhiều khay gỗ có chứa hình vuông, hình tròn, hình tam giác và những khối hình học khác để trẻ có thể khám phá bằng giác quan, để tráp với các thẻ và cuối cùng là để phân loại theo kích thước. Sau đó, trẻ bắt đầu học cách gọi tên các hình này: tam giác vuông cân, tam giác tù không cân, tam giác nhọn đều. Trẻ cùng khám phá các giáo cụ khác đã từng được nhắc đến trước đây như các hộp tam giác hay hộp lục giác sắp xếp được. Thông qua các giáo cụ này, trẻ hiểu rằng những hình tam giác bằng nhau có thể ghép lại để tạo thành hình thoi, hình thang, hình lục giác hay các tam giác tù vuông cân ghép lại sẽ tạo nên hình bình hành. Còn một tam giác tù không đều và một tam giác vuông không đều ghép lại chỉ có thể tạo nên hình thang. Còn có một giáo cụ cuối cùng nữa tên là khối hình học xếp chồng, mà trẻ có thể sắp xếp các hình khối đồng tâm chồng lên nhau và từ đó khám phá những kiến thức hình học khác. Như vậy mà khi bước vào tiểu học, trẻ đã được chuẩn bị kỹ càng, không chỉ có kiến thức về các hình tam giác đã được hình thành qua 3 năm trải nghiệm trước đây, mà còn mang theo một tinh thần hào hứng, tiếp tục khám phá thêm nhiều điều mới trong tương lai. Ở cấp học này, giáo viên tiếp tục giới thiệu cho trẻ kiến thức về tam giác cũng như các hình khối khác với những khái niệm trừu tượng hơn như là tính đồng dương, tính tương đồng, tính tương đương.

Mong các bạn nếu có điều kiện và sức khỏe, hãy tham gia hiến máu nhân đạo hay hiến tặng thi thể để đóng góp cho cộng đồng. Cách thức tham gia hiến máu nhân đạo tại các bệnh viện hay các chương trình phát động hiến máu. Cách thức hiến tặng thi thể cho lắp ghép và nghiên cứu khoa học. Mang chứng minh nhân dân đến trường Đại học Y Dược, địa chỉ 217 Hồng Bàng, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, lên lầu 1 hỏi phòng hiến tặng thi thể. Điện thoại 0838 558 412, 0838 555 780, 0913 738 412, 0903 707 746. sachnoi.com.vn trân trọng kính mời quý thính giả cùng đến với chương 6, người giáo viên tiểu học. Thật khó mà hình dung được cảnh một lớp gồm 30 đến 35 em trong độ tuổi từ 6 đến 9 hoặc 9 đến 12 lại có thể cùng nhau làm việc một cách hòa hợp và hiệu quả như vậy trong môi trường được chuẩn bị cho lứa tuổi của mình mà không cần đến sự giám sát trực tiếp của giáo viên. Điều này đạt được là nhờ một số yếu tố sau. Những em đã từng học lớp mầm non Montessori trước đây đã hình thành khả năng tự chủ khá tốt. Bây giờ là lúc các em áp dụng khả năng tự chủ này để làm việc với các em khác trong nhóm. Điều này không tự nhiên mà diễn ra. Người giáo viên tiểu học phải tạo dựng sẵn nền móng để có được kết quả đó. Giống như khi ở lớp mầm non, giáo viên cũng đưa ra những hình mẫu ứng xử phù hợp cho các em vậy. Tuy nhiên, có sự khác biệt trong cách tiếp cận của hai người giáo viên ở hai cấp. Các em tiểu học không dễ dàng chấp nhận các chuẩn mực cư xử mà giáo viên đưa ra mà không cần suy xét như những em nhỏ hơn. Bộ óc suy luận của các em không ngừng đặt câu hỏi và chất vấn. Người giáo viên tiểu học sẽ tận dụng khả năng suy nghĩ và tưởng tượng mới hình thành này của các em để lôi cuốn các em vào những bài học về lễ phép và lịch sự, theo một cách rất khác. Giáo viên sẽ tạo ra những tình huống có yếu tố kịch tính và hài hước. Trẻ sẽ được đóng vai trong những tình huống xảy ra ở bên trong lẫn bên ngoài lớp học, vì ở độ tuổi này, các em bắt đầu quan tâm đến môi trường xã hội rộng lớn hơn. Giáo viên có thể giả vờ như mình đang ở trong thư viện, ném một cuốn sách xuống bàn hoặc là trò chuyện ồn ào. Hay là giáo viên sẽ giả vờ như đang cùng làm bài tập nhóm trong một lớp học, tưởng tượng với một thái độ lấn lướt, yêu cầu tất cả mọi người phải làm thế này, thế kia và không thèm lắng nghe ý kiến của người khác. Giáo viên sẽ dùng chính những gì mà mình quan sát thấy ở bên trong và bên ngoài lớp học làm chất liệu để đưa ra những hành vi giả định này. Học sinh sẽ thảo luận và rút ra bài học đạo đức. Trong phần về đặc điểm tâm lý của trẻ từ 6 đến 12 tuổi được mô tả ở chương 3 có nêu rõ là trong giai đoạn từ 6 đến 12 tuổi, trẻ đặc biệt quan tâm đến chủ đề này. Montessori cho rằng nếu chỉ trao giảng về đạo đức không thôi thì không có tác dụng mấy và thậm chí còn phản tác dụng. Xét dưới góc độ hành vi xã hội, trẻ cần được tự suy luận để rút ra giá trị đạo đức của riêng mình. Bà viết, một khía cạnh thứ hai cần quan tâm khi giáo dục trẻ ở độ này là việc các em khám phá ra giá trị đạo đức và phân biệt cái gì là tốt, là xấu như thế nào. Trẻ không còn tiếp thu, thẩm thấu các vấn đề một cách dễ dãi mà muốn tự mình hiểu lấy và không dễ dàng bằng lòng với những thông tin bề mặt. Khi hoạt động tìm hiểu về đạo đức diễn ra, trẻ muốn tự đưa ra cách đánh giá của mình, mà thường là khá khác biệt so với giáo viên. Không gì khó hơn là dạy giá trị đạo đức một cách trực diện cho trẻ ở tuổi này, vì các em sẽ bắt bẻ ngay những gì mà ta nói. Một sự thay đổi diễn ra bên trong trẻ, nhưng tạo hóa khá là hợp lý khi lúc này không chỉ khơi lên niềm khao khát được hiểu biết ở các em, mà còn là một đòi hỏi được độc lập về tinh thần, một mong muốn được phân biệt cái tốt và cái xấu bằng chính năng lực của mình và kháng cự lại những áp đặt bằng quyền lực tùy tiện. Lúc này trẻ muốn tự khai sáng giá trị đạo đức cho chính mình. Chính trong quá trình thể hiện năng lực, trí tuệ và ý chí của mình mà trẻ hình thành nhân cách đạo đức. Năng lực suy luận của trẻ cho phép chúng đưa ra các quan điểm của riêng mình về thế nào là tốt, xấu, còn ý chí sẽ giúp chúng có thể sống một cách tự chủ dựa trên những quan điểm này. Phương pháp giáo dục Montessori giúp trẻ biết cách chấp nhận sự khác biệt của người khác, chứ không nhất định thay đổi người khác theo cách mà mình muốn. Để làm được như vậy, giáo viên cũng không nặng trẻ theo khuôn của mình, mà thay vào đó sẽ hướng dẫn để trẻ có được sự tự do và độc lập. Bà nói rằng, nếu trong giai đoạn phát triển đầu tiên, giáo viên sử dụng những phương pháp rất nhẹ nhàng và can thiệp càng ít càng tốt vào các hoạt động về vận động và sử dụng các giác quan, thì đến giai đoạn trẻ hình thành đạo đức này, phương pháp của giáo viên cũng mềm mại nhưng phải mang tính chất định hướng nhiều hơn. Cách tiếp cận của Montessori trong việc giáo dục trẻ về mặt tinh thần và đạo đức cũng tương tự như trong giai đoạn phát triển trước đây, khi mục tiêu của người giáo viên là phát triển năng lực trí tuệ và đặc điểm tâm lý của trẻ. Trong giai đoạn thứ hai này, giáo viên sẽ giúp trẻ phát triển năng lực suy luận cũng như niềm say mê khám phá xã hội, những con người đã đóng góp cho xã hội đó cũng như những giá trị biết đồng cảm, biết trân trọng. Trước nên giới thiệu với trẻ những nhân vật anh hùng đương thời lẫn quá khứ của đất nước các em cũng như của thế giới, các em cần được biết về những tấm gương sáng đã cống hiến cho xã hội. Giáo viên có thể giúp trẻ học về các nhân vật này thông qua sách, chuyện kể, tạp chí, báo, phim ảnh, tham quan các địa chỉ hay di tích lịch sử, đi thăm các thành viên trong cộng đồng. Khi hiểu về cuộc đời và sự nghiệp phi thường của những con người này, trẻ sẽ được truyền cảm hứng để chuẩn bị cho cái mà chúng sẽ lãnh nhận trách nhiệm của mình trong xã hội như một người trưởng thành và đóng góp cho người xung quanh. Cuộc sống xã hội diễn ra bên trong lớp học cũng là một cơ hội để trẻ tìm hiểu về các giá trị đạo đức một cách tự nhiên. Việc tham gia thường xuyên hoạt động nhóm và tuân thủ quy định chung của lớp học sẽ giúp trẻ khám phá thêm về quan điểm đạo đức. Tính chất thoải mái của lớp học khiến cho mỗi ngày các em đều có thể chia sẻ một cách cởi mở về mối quan hệ, cách cư xử với nhau. Và trách nhiệm chính của người giáo viên tiểu học là tạo điều kiện thuận lợi để sự cởi mở chia sẻ đó được diễn ra. Trong hành vi của trẻ còn cần có một yếu tố cuối cùng nữa, đó không những là điều mà người giáo viên cần phải làm được, mà còn là yếu tố thiết yếu để phát triển nhận thức của trẻ về người khác, về chính bản thân chúng, về môi trường xung quanh. Montessori từng có một khám phá vĩ đại về trẻ em ở độ tuổi mầm non trong ngôi nhà trẻ thơ trước đây. Rằng làm việc chính là con đường để trẻ đạt được sự phát triển bình thường. Làm việc không phải là hoạt động tùy chọn, mà là một điều cần thiết để đạt được cái mà Montessori gọi là những hành vi bình thường của trẻ. Hành vi đó chính là thái độ tôn trọng, hợp tác, biết tập trung và có hứng thú khi tìm hiểu về thế giới xung quanh. Với trẻ tiểu học, nguyên tắc này cũng diễn ra tương tự. Chúng cần phải làm việc để quá trình bình thường hóa các hành vi được tiếp tục. Người giáo viên tiểu học sẽ đóng vai trò như một chiếc cầu nối giữa trẻ với môi trường được chuẩn bị và những chìa khóa có tác dụng khơi dậy sự hứng thú để trẻ tiếp tục có tìm hiểu, khám phá xa hơn ở trong môi trường đó. Người giáo viên sẽ gieo hạt mầm hứng thú nhưng chỉ để tạo nên một ấn tượng ban đầu hay khơi dậy một ý tưởng nhằm đánh thức sự quan tâm của trẻ với một lĩnh vực nghiên cứu hay một chủ đề cụ thể. Montessori tin rằng một khi đã khơi lên được niềm hứng thú thì trẻ có thể tự học và hiểu những đề tài này một cách nhanh chóng. Nếu giáo viên sử dụng bài giảng này, giáo cụ sai cách, chẳng hạn như ra lệnh cho trẻ phải tìm hiểu đề tài gì, cách để tìm hiểu đề tài đó, những gì chúng sẽ khám phá và vào khi nào thì nên làm điều đó, hành vi của trẻ sẽ bị thui chột dần. Sự hào hứng và nhiệt thành của chúng sẽ mất đi, từng em một, và chúng sẽ ngày càng trở nên thụ động và phụ thuộc vào sự giám sát, kiểm soát của người lớn. Để tránh sử dụng giáo cụ sai cách cũng như để trở thành một sự kết nối hiệu quả giữa trẻ em và môi trường, người giáo viên tiểu học, cũng giống như giáo viên mầm non trước đây, cần liên tục quan sát trẻ để biết các em đang phát triển đến đâu tại một thời điểm nào đó. Cả giáo viên mầm non lẫn giáo viên tiểu học đều ghi chép về hoạt động của các em. Nhưng công việc này của giáo viên tiểu học sẽ phức tạp hơn vì học sinh tiểu học có nhiều công việc để ghi chép hơn. Do mối quan tâm lẫn sự phát triển của các em lúc này ở mức cao hơn so với trước. Thêm vào đó, bài tập tìm hiểu thêm của các em lúc này cũng rất phong phú và đa dạng. Tuổi tiểu học cũng là độ tuổi mà xã hội đã có những kỳ vọng cụ thể về tiêu chuẩn giáo dục. Người giáo viên phải theo dõi sự tiến bộ mà trẻ đạt được tương ứng với các mục tiêu mà chương trình giáo dục ở địa phương đặt ra. Ngoài ra, những bài kiểm tra tiêu chuẩn như bài trắc nghiệm thành quả học tập Stanford hoặc bài kiểm tra các kỹ năng căn bản OWA sẽ được thực hiện hàng năm. Giáo viên sử dụng các bài kiểm tra này như công cụ giảng dạy lẫn công cụ đánh giá, bằng cách lần lượt đặt ra câu hỏi trong bài cho các em. Điều này giúp cả giáo viên lẫn học sinh xác định được điểm mạnh và điểm yếu riêng của từng em và cùng lên một kế hoạch học tập phù hợp. Khi kết thúc 6 năm tiểu học, giáo viên cần đảm bảo rằng trẻ đã có kỹ năng học tập và nền tảng kiến thức tương đương hoặc vượt trội trẻ khác ở các trường bình thường. Bởi vì giáo cụ Montessori đã bao gồm cả nội dung của các chương trình giảng dạy tiêu chuẩn và thực sự là trong nhiều trường hợp còn vượt xa hơn. Và bởi vì trẻ đạt được một mức độ trưởng thành cao hơn về mặt phát triển cá nhân. Khi hoàn thành cấp tiểu học, các em đã có được sự chuẩn bị tốt để theo học một lớp phù hợp với độ tuổi ở một trường công, trường phổ thông cơ sở hay phổ thông trung học. Montessori để cho giáo viên tự quyết định hình thức bảng ghi chép về học sinh. Tuy nhiên, bà khuyên rằng những ghi chép này càng đơn giản và dễ hiểu càng tốt. Biểu mẫu phức tạp chỉ làm tốn thêm thời gian và khó lưu trữ. Tiêu chí duy nhất đặt ra cho những lần ghi chép này là cần chỉ rõ học sinh đang ở đâu trong tiến trình học tập, các ký hiệu ghi chép được cập nhật và đạt được sự chính xác, rõ ràng. Dựa vào ghi chép hàng ngày của mình, giáo viên sẽ tìm cách để gom 2 hay 3 nhiều học sinh cùng làm việc với nhau để tìm hiểu một đề tài mà chúng quan tâm sau một câu chuyện hay một bài giảng nào đó. Nếu một nhóm học sinh có vẻ bế tắc trong quá trình tìm kiếm thông tin hoặc khám phá, giáo viên sẽ can thiệp bằng cách hỗ trợ các em một mức độ thông tin vừa đủ để giúp các em tiếp tục. Giáo viên cần liên tục nhắc mình, các em đã tìm hiểu về đề tài này từ tuần trước, các em đã đi được đến đây, làm sao mình có thể giúp các em đi tiếp theo hướng đó? Vì trẻ ở tuổi tiểu học có một nguồn năng lượng và trí tò mò vô cùng to lớn, bí quyết để duy trì sự hứng thú của chúng là giữ cho các công việc có một mức độ thử thách nhất định. Nguyên tắc chung là học sinh được tự chọn bạn đồng hành cho công việc của mình, kiến thức của giáo viên về đời sống xã hội không giúp ích được nhiều cho các em. Các em cần phải tự mình khám phá cách lựa chọn một người đồng sự, sao cho khôn ngoan trong một bối cảnh mà lớp học chính là một lát cắt của thực tế, nhưng những hậu quả để lại nếu như các em lựa chọn sai lại không kéo dài. Khi được tự do chọn lựa, các em sẽ dần dần phát triển khả năng lựa chọn một cách khôn ngoan. Đặc biệt, các em khám phá ra rằng không nhất thiết phải làm việc với người bạn thân nhất của mình. Khi có thể hòa hợp với những người khác độ tuổi, giới tính hay hoàn cảnh, các em sẽ nhận thấy rằng làm việc với những người bạn đồng hành đa dạng sẽ mang đến trải nghiệm khác biệt và hấp dẫn hơn là với người giống như mình. Cũng có lúc, sự hướng dẫn của người lớn là cần thiết. Chẳng hạn như khi một em bị làm ngơ hay bị đối xử bất công, hay là các em không biết ghép nhóm những người bạn cùng làm sao cho hiệu quả. Khi đó giáo viên sẽ làm mẫu cho các em. Giáo viên sẽ tập hợp một nhóm được chọn từ trước, cho các em nghe một câu chuyện hay một bài trình bày và giao cho các em một công việc để cùng làm với nhau. Bởi vì các em đang ở trong một giai đoạn thích phiêu lưu tìm hiểu cuộc sống, một sự dẫn dắt như vậy thường là đủ để khuyến khích các em ở trong phạm vi lựa chọn người bạn đồng hành của mình. Khi trẻ có thể tập trung và làm việc độc lập mà không cần sự can thiệp của giáo viên, các em đã đạt được khả năng tự dẫn dắt. Giáo viên sẽ để các em một mình và bảo vệ các em khỏi bị gián đoạn. Montessori đã viết, điều chúng tôi quan tâm ở đây là làm sao mang đến cho chúng, trẻ em, sự tự do và độc lập, đồng thời cũng lôi cuốn chúng vào một hoạt động mà qua đó chúng có thể khám phá thực tế. Và đối với chúng, đây là phương tiện để chúng có thể tự giải phóng mình khỏi người lớn. Montessori phát hiện ra rằng, một khi đã có khả năng tự dẫn dắt, trẻ sẽ làm việc tốt nhất trong một chu trình 3 tiếng đồng hồ liên tục. Vì vậy, lớp học tiểu học kéo dài 3 tiếng đồng hồ vào buổi sáng và 3 tiếng nữa vào buổi chiều, không dừng lại để nghỉ giải lao, tập thể, học ngoại ngữ, nghệ thuật, âm nhạc hay là làm gì khác. Trường Montessori nào không duy trì được chu trình làm việc liên tục này cũng bị ảnh hưởng về kết quả giáo dục. Có rất nhiều cám dỗ khiến cho lịch trình hàng ngày này dễ bị gián đoạn. Nhiều người lớn không hiểu được tầm quan trọng của điều này vì nền giáo dục truyền thống mà họ vốn quen thuộc có một quan điểm ngược lại hoàn toàn về chuyện này. Trong giáo dục truyền thống, các hoạt động được thay đổi liên tục với hy vọng như vậy sẽ giữ được hứng thú của trẻ và giảm căng thẳng trí óc cho chúng. Thêm vào đó, khoảng thời gian dành cho việc giảng dạy cũng được rút ngắn. Thật không may là kỳ vọng về thành quả học tập cũng bị giảm xuống tương ứng. Montessori có một góc nhìn khác về vấn đề động lực học tập và sự căng thẳng trí óc của trẻ em. Bà viết, tất cả những gì mà họ, các nhà giáo dục có thể làm là thỏa hiệp bằng cách giảm giờ giảng dạy đến mức thấp nhất, lược bỏ khỏi chương trình những môn ngữ pháp, thinh học, đại số, làm cho việc vui chơi trở thành một phần bắt buộc và trì hoãn độ tuổi đi học. Nhưng cho dù khoảng thời gian tự do được tăng lên, dù trẻ em được kêu gọi chơi nhiều hơn là học, thật lạ lùng là các em vẫn cứ mệt mỏi, bất chấp tất cả những cải cách này. Các trường Montessori đã chứng minh được rằng trẻ cần được một chu trình công việc mà chúng đã được chuẩn bị về tinh thần để làm điều đó. Trong hoạt động trí tuệ giàu hứng thú như vậy, không hề mệt mỏi và chúng không nên bị gạt đi để thay vào đó là vui chơi. Hứng thú không sinh ra ngay lập tức, nhưng một khi nó hình thành mà ta dừng lại công việc của trẻ thì cũng giống như tước đi món khai vị ngon lành vào đầu bữa ăn. Người lớn hiểu khái niệm khoảng thời gian không bị gián đoạn là như thế nào khi họ làm việc, nhưng chúng ta có thể vẫn không hiểu đúng tầm quan trọng của điều này với trẻ. Thỉnh thoảng phụ huynh vẫn gây áp lực đòi các trường Montessori thuê thêm giáo viên để bổ sung các hoạt động đặc biệt trong lớp học. Những hoạt động này tự thân nó là có ích. Tuy nhiên, ích lợi đó sẽ không đạt được nếu như công việc của trẻ cứ bị gián đoạn liên tục. Việc bảo vệ quyền không bị xen ngang của trẻ khi đang say mê làm việc là rất quan trọng để phát triển khả năng tập trung và hứng thú của trẻ với công việc. Để chuẩn bị giáo viên cho vai trò đầy thách thức được đặt ra cho họ, Montessori đã phát triển một chương trình đào tạo toàn diện. Ngày nay, chương trình này thường là một khóa học sau đại học kéo dài 9 tháng dành cho những ứng viên đã có bằng cử nhân khoa học xã hội hoặc khoa học tự nhiên của một trường cao đẳng hay đại học uy tín. Bởi vì nền tảng của triết lý giáo dục Montessori là các giai đoạn phát triển tiếp nối. Giáo viên cần phải hiểu về bậc mầm non và sự phát triển của trẻ từ sơ sinh đến 6 tuổi trước khi tìm hiểu về bậc tiểu học. Những giáo viên không có bằng Montessori bậc mầm non buộc phải tham gia một khóa học tóm tắt các lý thuyết Montessori cho trẻ mầm non trước khi tham gia khóa đào tạo cho bậc tiểu học. Chương trình đào tạo bậc tiểu học trang bị cho giáo viên một nền tảng vững chắc về khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn, cũng như tất cả các môn học quan trọng khác. Mục tiêu không phải là để giáo viên trở thành một chuyên gia trong từng lĩnh vực nghiên cứu, mà là một nhà khai sáng đủ kiến thức để làm khơi dậy hứng thú của học sinh với từng đề tài và dẫn các em đến với địa chỉ có câu trả lời cho thắc mắc của các em. Các bài học lớn, bài học chính và những tài liệu cần giới thiệu cho học sinh được trình bày chi tiết trong 9 tháng của khóa học. Một phần thưởng cộng thêm cho giáo viên khi tham gia khóa học này là họ được hiểu về những chủ đề mà họ đã biết trước đó ở một mức độ sâu hơn. Lần đầu tiên, họ được tìm hiểu những khái niệm đó một cách trực quan đến vậy. Điều này đặc biệt thể hiện rõ ở các ý tưởng và công thức toán học, vốn vẫn được trình bày một cách trừu tượng trong các trường học truyền thống. Và việc tìm hiểu trực tiếp các giáo cụ quan trọng, trong quá trình đào tạo, người giáo viên cũng được yêu cầu viết sách giáo khoa của mình và theo như cách gọi của Montessori là album. Nội dung các album này là những gì giáo viên thu nhận được từ bài giảng và cách thực hành với giáo cụ Montessori sau đó. Bằng cách tự làm ra sách giáo khoa của mình, giáo viên sẽ hiểu sâu hơn về giáo cụ quan trọng. Họ cũng tự làm ra các thước thời gian, biểu đồ, sổ tay thuật ngữ và nhiều vật dụng thủ công khác để sử dụng trong các lớp học tương lai của mình. Những kinh nghiệm thực tiễn này sẽ giúp giáo viên có được sự hiểu biết đầy đủ hơn. Bài kiểm tra viết hay vấn đáp cuối khóa sẽ được thực hiện với các chuyên gia huấn luyện giáo viên quốc tế. Album của mỗi học viên được kiểm tra bởi một ủy ban gồm các chuyên gia huấn luyện quốc gia và quốc tế. Chính tính chất thách thức cao độ của khóa đào tạo tiểu học này là yếu tố hấp dẫn thanh niên nam nữ trẻ tuổi, những người chân thành muốn cống hiến cho sự nghiệp giáo dục tiểu học. Khóa đào tạo tiểu học Montessori không chỉ đòi hỏi giáo viên về mặt trí tuệ mà còn cả ở khía cạnh phát triển bản thân. Người giáo viên sẽ là hình mẫu học tập cho trẻ trong khoảng thời gian 3 năm. Trọng trách đó đòi hỏi họ phải nỗ lực để phát triển nhân cách chính mình và niềm say mê học hỏi không ngừng. Các hội thảo thường niên, các lớp bồi dưỡng định kỳ bắt buộc và các hội nghị quốc tế được tổ chức để giúp giáo viên đào sâu thêm kiến thức giáo dục của mình. Việc quan sát học sinh liên tục hàng ngày không chỉ giúp giáo viên hiểu sâu hơn về sự phát triển của trẻ mà còn hình thành thói quen tự quan sát và chiêm nghiệm về bản thân. Để trở thành một giáo viên Montessori, một người cần có trí thông minh, lòng nhiệt tình, tinh thần cống hiến, sự nhạy bén và niềm tin vào sự phát triển của trẻ em. Đó là những phẩm chất mà một người giáo viên giỏi ở bất cứ nơi đâu cũng cần có. Quý tín giả thân mến, vừa rồi quý tín giả đã được lắng nghe hai chương liên tiếp, chương 5 và chương 6 của quyển sách Phương pháp Montessori ngày nay. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương 7 của quyển sách này trên trang web www.khoasachnoi.com.vn. Thank you.